Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Trấn Bắc Vương. Dung Thành song sát đã đi vào vương phủ. Lý Tứ biểu lộ thủy chung là đờ đẫn. Người khác nói hắn sẽ không tin. Thế nhưng là người ta trúc cơ cảnh cao thủ đều nhắc nhở. Không phải do hắn không tin. Lý Tứ một lần nữa dò xét một phen ba cái lừa gạt. Hắn lúc này mới phát hiện đối diện thiếu niên mặc áo vải. Mà phi đạo bào. Giống như cùng kia hai lão đạo không phải người một đường. Có thể thân là vương phủ quản sự một trong. Lý Tứ không phải cái hạng người lỗ mãng. Mới vừa rồi bị Mã Chí Viễn tức giận một trận. Cho rằng ba người là lừa đảo muốn đến vương phủ chiếm tiện nghi. Hiện tại một lần nghĩ. Kia nông thôn thiếu niên có thể tùy tiện phá hắn cơ quan chó. Không đừng nói. Người ta tại cơ quan thuật tạo nghệ trên tuyệt đối không cạn. Quét mắt ẩn tại người ta trong tay áo chỉ lộ ra chút dấu vết mảnh che tay. Lý Tứ triệt để tỉnh táo lại. Ngừng lại 10 vị bách phu trưởng. Lý Tứ tiến lên một bước. Nói. Các hạ là người nào? Bắt ta trêu ghẹo không thành. Ta gọi Vân Khuyết. Trời có. Ai? Người này không nói à? Vì sao người khác không có thiệp mời có thể vào? Không phải cản nhóm chúng ta. Người ta là trúc cơ cảnh cao thủ. Vẻn vẹn trúc cơ cảnh ba chữ này liền so thiệp mời dùng tốt. Người đây, người có cái gì? Lý Tư cố nén lửa giận. Hắn mặc dù không còn khinh thường Vân Khuyết. Nhưng từ đầu đến cuối không có bao nhiêu tầng xem. Liền tu vi đều không có người bình thường. Mặc dù có chút cơ quan phương diện kỹ xảo bản sự lại có thể như thế nào. Nơi này là Trấn Bắc Vương Phủ. Cũng không phải chợ thức ăn. Ta có cái này. Vân Khuyết duỗi xuất thủ, năm ngón tay mở ra, hiện xuất thủ trong lòng màu đen chất gỗ lệnh bài. Lý Tứ không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới thần sắc biến đổi lớn. Mộc lão hắc mộc lệnh, ngươi vì sao lại có khối này lệnh bài? Hắn tặng cho ta thôi, cũng không phải trộm. Lý Tứ lần này tin tưởng, nếu có thể từ mộc lão trên thân đánh cắp hắc mộc lệnh, không đừng nói. Như thế tu vi xuất nhập vương phủ đem dễ như trở bàn tay. Nghiệm minh lệnh bài thật giả về sau. Lý Tứ thái độ nhanh quay ngược trở lại. Khom người nói. Quý khách giá lâm. Tha thứ tiểu nhân có mắt không tròng. Công tử mời vào bên trong. Từ nông thôn tiểu tử đến quý khách công tử. Vẻn vẹn kém một khối bình thường mộc lệnh bài. Vân Khuyết lắc mình biến hóa. Được tôn sùng là thượng khách. Lý Tứ tự mình cùng đi vào vương phủ. Lần này chuyển biến. Cả kinh xem náo nhiệt đám người nhao nhao ngã rớt xuống ba. Nhất là Mã Chí Viễn. Trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn tân tân khổ khổ giả vờ giả vịt. Sử xuất toàn thân năng lực cũng không có trà trộn vào vương phủ. Đừng nói vương gia. Liền cái giữ cửa quản sự đều không có lừa gạt đi qua. Nhìn một cái người ta Vân Khuyết. Không biết chỗ nào lấy ra cái chó gỗ. Không chỉ có thắng quản sự cơ quan chó. Hoàn thành quý khách. Không có thiên lý nha. Kia tiểu tử lấy ra chính là cái gì gỗ lệnh bài. Bản đạo gia làm sao không nghĩ tới làm khối lệnh bài dọa người đây. Mã Chí Viễn bên này mù suy nghĩ công phu. Hắn đồ đệ đã đi theo Vân Khuyết phía sau tiến vào vương phủ. Hắc cái này ngốc đồ đệ. Không biết rõ ai là sư phụ ngươi sao. Nhãn châu xoay động, Mã Chí Viễn liên tục không ngừng đuổi theo. Khoan hãy nói, cũng không ai cản hắn. Tiến vào vương phủ Vân Khuyết không kịp nhìn. Một lát là tinh xảo giả sơn nước chảy. Một lát là to lớn bạch ngọc bình phong. Một lát lại là đình đài cầu nhỏ. Lầu các trùng điệp, vương phủ bên trong cảnh trí có thể xưng kinh người. Chuyển nửa ngày Vân Khuyết kém chút lạc đường. Vương gia ở địa phương như thế khí phái. So thôn chúng ta đều lớn. Hoàng cung cũng bất quá như thế đi. Vân Khuyết biểu lộ cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn hắn lần thứ nhất kiến thức như thế khí phái phủ đệ. Lý Tứ chẳng những không có tự hào. Ngược lại thần sắc khẽ biến. Nói. Công tử nói cẩn thận. Vương phủ có vương phủ quy mô. Xa xa không so được hoàng cung. Cầm vương phủ so hoàng cung. Đây là đại nghịch bất đạo. Như lan truyền ra ngoài. Triều đình những cái kia ngôn quan lại có việc làm. Vân Khuyết tuy là đến từ nông thôn hài tử, tâm trí lại thông minh, một điểm liền hiểu, nghe được Lý Tứ kiêng kỵ chỗ, hắn nghe được, Đạo Đồng Béo cũng không có nghe được. Thanh Viễn chen miệng nói, đã không so được Hoàng Cung, vậy liền tu lớn một chút thôi, đem Vương Phủ tu được so Hoàng Cung còn lớn hơn còn khí phái. Ai u, Thanh Viễn trên đầu chịu hung hăng lập tức, Mã Chí Viễn đem đồ đệ lay qua một bên, chê cười nói, Đồng Ngôn vô kỵ, hắc hắc Đồng Ngôn vô kỵ, quản sự tuyệt đối đừng để vào trong lòng a, Lý Tứ đương nhiên sẽ không để vào trong lòng. Ai sẽ cùng một cái ngốc tiểu tử đưa khí, huống chi còn có cái ngốc sư phụ, đem sư đồ hai người không thèm đếm xỉa đến. Lý Tứ dẫn Vân Khuyết đi vào Vương Phủ đãi khách đại sảnh. Phòng cực lớn, bày đầy tiệc rượu, chừng mấy chục bàn, liền sân nhỏ bên trong đều là người. Món ăn phong phú, sơn chân hải vị rực rỡ muôn màu, rượu ngon phiêu hương, đại sảnh ở giữa nhất bên cạnh một bàn lớn, là chủ nhà vị trí. Chủ vị ngồi trung niên nam nhân, mày kiếm mắt hổ thân hình cao lớn, mặc màu tím sậm mãng bào. Trong lúc nói cười tự có một cỗ thượng vị giả khí chất. Không giận tự uy, người này chính là Trấn Bắc Vương, Lý Huyền Hiêu. Tại Lý Huyền Hiêu bên cạnh ngồi vị phụ nhân, ung dung hoa quý, cử chỉ thanh tao lịch sự. Xem xét liền biết lúc tuổi còn trẻ là vị mỹ nhân. Phụ nhân là Trấn Bắc Vương vợ cả, Vương Phi Hà Thị, có thể tại bàn này an vị. Không phải Trấn Bắc quân tướng quân chính là đại đường Bắc vực đại tướng nơi biên cương. Hoặc là tu vi đạt tới trúc cơ cảnh cao thủ. Địa vị thấp nhất cũng là danh chấn đại đường thương nhân cự giáp. Dung Thành Song Sát thình lình xuất hiện, ngồi tại Lý Huyền Hiêu đối diện. Lý Tứ mang theo Vân Khuyết đi vào đại sảnh sau phạm vào khó. Không biết nên như thế nào an bài Vân Khuyết chỗ ngồi. Mộc lão hắc mộc lệnh chưa từng tùy tiện thả ra. Một khi xuất hiện, gặp khiến như gặp mộc lão bản nhân. Theo lý thuyết địa vị như vậy, đủ để cùng vương ra cùng bàn. Nhưng Lý Tứ thực sự nhìn không ra Vân Khuyết đến tột cùng có chỗ gì hơn người. Nhất là Mã Chí Viễn cùng Thanh Viễn hai cái gia hỏa. Càng không thể cho vương ra dẫn tiến. Rõ ràng là hai lưu manh. Có thể đi vào vương phủ đều tính bọn hắn gặp vận may. Lý Tứ ở đại sảnh cửa ra vào một do dự công phu. Lý Huyền Hiêu hướng bên này trông lại. Lý Tứ vội vàng mang theo Vân Khuyết quá khứ. Trong lúc đó thấp giọng phân phó Mã Chí Viễn cùng Thanh Viễn hai người mình tìm vị trí. Chớ cùng lấy. Mã Chí Viễn có một chút chỗ tốt. Biết rõ thấy tốt thì lấy. Cùng hắn đồ đệ tìm cái cách Trấn Bắc Vương không xa lắm. Còn không thế nào dễ thấy không vị. Cái này vị trí chỗ tốt là đã có thể nghe được Trấn Bắc Vương bàn kia nói chuyện. Lại chẳng phải làm người khác chú ý. Có thể xưng tìm cơ hội thúc ngựa tốt nhất vị trí. Lý Tứ cùng Vương ra dỉ tai hai câu. Vân Khuyết cũng không có khách khí. Tại Lý Huyền Hiêu mang theo hiếu kỳ ánh mắt dưới. Kéo cái ghế ngồi xuống. Hắn cái này vị trí vừa vặn ngồi tại Vương Phi bên cạnh. Kỳ thật có chút vượt qua. Vương Phi thân phận cao quý, lại là nữ nhân, tự nhiên sát bên tự mình nữ quyến. Một ngoại nhân tới an vị, lộ ra đường đột lại không quá lễ phép. Đương nhiên Vân Khuyết không phải cố ý. Nông dân thực sự không có chú ý nhiều như vậy. Trấn Bắc Vương vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa. Không qua hai đầu lông mày ẩn ẩn vặn lên mấy phần. Vương Phi Hà Thị từ khi trông thấy Vân Khuyết, chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy thân thiết. Kia một thân sạch sẽ áo vải, hơi có vẻ non nớt gương mặt, tăng thêm lỗ mãng cử chỉ, thế nào cảm giác ưa thích, tựa như nhìn thấy hài tử nhà mình trở về đồng dạng. Nhiều năm vợ chồng, Hà Thị tự nhiên nhìn ra được vương gia không vui, vẫn còn con nít, nàng nhẹ nhàng đè lên phu quân tay, quay đầu nhìn qua Vân Khuyết, nói, ngươi tên là gì, nhà ở nơi nào, nhà ta tại thôn Đại Diêu. Ta gọi Vân Khuyết, Vân Khuyết tinh nghịch cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng nói, trời có bất trắc phong vân đích vân, trăng có sáng đục tròn khuyết thiếu. Vương Phi hòa ái mỉm cười nói, đương kim triều đình cỗ, cấu hạ khởi Vân Khuyết, quy hoắc khuynh thái dương, vật tính cố mạc đoạt, Vân Khuyết, tên rất hay,